Nay Huệ Thi và Trương Nghi bất hòa, cả thiên hạ đều biết. Hiện tại, nếu suy xét cho đại vương, khách cho rằng đại vương có thể phái người trực tiếp hộ tống Huệ tử tây tông, đích thân viết thư tiến cử Huệ tử lên tống vương. Nếu là vậy, đại vương sẽ một tên trúng ba đích: thứ nhất, gia ân cho Trương Nghi. Trương Nghi nếu biết được đại vương vì Trương Nghi mà đuổi Huệ tử đi, ác tạ ơn đại vương. Thứ hai, ban đức cho Huệ tử, do Huệ tử này đã lâm vào đường cùng, được đại vương tiến cử tới tống, mở cho đường sống, Huệ tử ác cảm tạ đức của đại vương. Thứ ba, ban cho tống vương, do nước tống gần đây không có đại tài, tống vương nếu được Huệ tử nước tất thành trị, ác sẽ ghi nhớ ân huệ của đại vương. Hay, hay lắm, quả là diệu kế. Hoài vương lấy làm thán phục, truyền chỉ bài tiệc rượu cùng phong khách yến ập tới tận đêm khuya. Dù chỉ của Hải Vương được Diêu Dương truyền tới Huệ Thi, Huệ Thi nghe xong sầu sĩ chán nản, không muốn lưu lại lấy một khắc. Ngày đêm đó thu dọn hành trang, gà vừa gái sáng đã lặng lẽ rời khỏi Xính Đô, thậm chí không cả thấy chào Diêu Dương một tiếng. Tới khi Trần Chẩn được hình tài bấm báo lại, đã là nửa canh giờ sau. Trần Chẩn chẳng kịp nói năng, lập tức chuẩn bị xe tứ mã đuổi gấp lên phía bắc. Đuổi được hơn 30 dặm thì nhìn thấy đoàn xe ngựa của Huệ Thi đang lọc cọc lăng bánh. Tiên sinh, dừng bước. Trần Chẩn ra roi đuổi theo, lớn tiếng gọi. Huệ Thi hô dừng xe lại, song vẫn ngồi im trên xe, chỉ ông quyền mà nói: Thượng Khanh, tôi đưa tiễn chăng? Trần Chẩn xuống xe, vội vã bước tới trước xe Huệ Thi. Ông quyền nói: Tại hạ không phải tôi đưa tiễn, mà là tôi giữ tiên sinh. Là Thượng Khanh muốn giữ, hay là Thượng Khanh giữ hộ người khác? Là tại hạ muốn giữ, Trần Chẩn vội nói. Tại hạ hỏi qua lệnh doãn, biết được đại vương tin lời Phùng Hách, đặc chỉ đưa tiễn tiên sinh. Nếu không nằm ngoài dự đoán của tại hạ, sứ ngụy Phùng Hách ắt là người của Trương Nghi. Tiên sinh không phải tại hạ nhất định muốn giữ, mà tại hạ nghĩ rằng với tài của tiên sinh, vì sao chỗ nào cũng để tên tiểu nhân xảo trá kia chế ngự. Chỉ cần tiên sinh bằng lòng, tại hạ có thể nhờ Chiêu Dương ra mặt, nói rõ chỗ lợi hại với đại vương. Tin chắc đại vương sẽ nghe lời Chiêu Dương, giao cho tiên sinh trọng trách. Có tiên sinh ở sở, chúng ta cùng hợp tác, có thể đấu lại Trương Nghi. Huệ Thi khẽ cười mấy tiếng. Thượng Khanh đang nghi quá rồi, là tại hạ từ rời khỏi sở, không liên quan tới Trương Nghi. Tiên sinh, Trần Chẩn kinh ngạc, không giấu Thượng Khanh. Huệ Thi đáp lời, tại hạ tới sở là muốn cậy nhờ sở vương, muốn dựa vào sức mạnh của đại sở quyết đấu với Tần. Không ngờ đại sở đổi vua, sở vương này đã khác sở vương kia. Ý tiên sinh là? Trần Chẩn hít sâu một hơi. Sở vương hiện nay chưa xứng đáng để cậy nhờ sao? Chỉ nghe lời một phía đã lập tức đuổi tài hạ đi. Là thiếu minh mẫn, Trương Nghi bỏ Tần rời làm tướng quốc ngụy, muốn họp tam tấn để chế sở. Sở vương có mắt mà không thấy là thiếu sáng suốt. Tần vương mới đăng cơ, đúng lúc đang cần người dùng, tại hạ đừng cùng tới cậy nhờ. Vua này đã không chịu, không gặp thì chết, giờ lại chưa hỏi cho ra nhã đã đuổi tài hạ đi. Là thiếu trí tuệ, nhà vua đã thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ, cậy nhờ thế nào được đây? Huệ Thi giờ bỏ đi cũng chẳng nể nang gì nữa, nói hết ra những bất mãn trong lòng. Trần Chẩn nghe đã hiểu ra, bật cười vài tiếng, đáp lời: Theo tại hạ biết, vua thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ, thiên hạ không ai hơn được Ngụy Vương. Mà tiên sinh đã phò tá Ngụy Vương những 10 năm, cứ sao bây giờ một ngày cũng không muốn ở lại sở? Chính vì lão hủ đã phò tá Ngụy Vương 10 năm, nên giờ mới một ngày cũng không muốn ở lại sở. Trần Chẩn thoáng ngỡ ngàng rồi vô cùng nể phục, vòng tay nói: Tiên sinh đi lần này hẳn là mua tới nước Tống. Đúng vậy, hẳn muốn phò tá Tống vương. Thằng ôi, Huệ Thi khẽ lắc đầu. Sở vương đã không thể phò tá, huống hồ là Tống vương. Đời người ngắn ngủi, năm tháng uổng hoài, lão hủ đã đến tuổi biết mạnh trời. Lá ruộng về cội, niềm vui cuối đời, đáng lẽ phải về nơi quê cha đất tổ cùng trang chu biện luận danh thực mới đúng. Sao vì lão hủ bỏ ngụy tới sở, kỳ thực là tức giận nhất thời, thật quá ư nực cười. Đoạn, Huệ Thi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, khẽ vòng tay. Thượng Khanh, nếu không còn lời nào khác, lão hủ phải lên đường đây. Rồi không đợi Trần Chẩn đáp lời, đã vung roi thúc ngựa, tiếp tục hành trình. Nhìn theo các bụi mịt mù mỗi lúc một xa, Trần Chẩn không khỏi than vắng thở dài. Tam quân đại ngụy chia thành hai lộ, khí thế ngùng ngục, tiến thẳng tới biên giới hàng, ngựa hí xe lăn, bụi cút mù trời, tiếng bước chân rầm rập chỉnh tề. Nghe đinh tai nhức óc, võ binh tiên phong